Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Thiên khuyết lưu quang kiếm cùng phệ linh thao thiết thứ. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đi qua thời gian một năm. Cái này trong vòng một năm, Minh Uyên Tông tuy là chưa bao giờ cùng chân linh giới tất cả đại siêu cấp thế lực phát sinh đại chiến, nhưng ma sát nhỏ cũng là không ít. Trừ cái đó ra, không ít tại chân linh giới âu sầu thất bại tu sĩ âm thầm gia nhập Minh Uyên Tông. Có đôi khi chỉ cần vụng trộm cung cấp một chút tình báo, liền có thể đạt được một bút không ít tài nguyên. Nói thật, bực này dụ hoặc rất nhiều tu sĩ đều ngăn cản không nổi. Một ngày này, Thiên Cơ Tông bên trong, Thiên Cơ đạo quân sắc mặt tái nhợt, cau mày, khóe miệng còn mơ hồ có một vệt máu. Vừa mới hắn lại thôi diễn một phen chân linh giới tương lai, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Minh Uyên giới đồng dạng có thôi diễn cao thủ, trong đó có một vị thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Không làm hắn muốn thôi diễn thời gian, đối phương đều sẽ xuất thủ quấy nhiễu. Tất nhiên, đối phương muốn thôi diễn thời gian, hắn đồng dạng sẽ xuất thủ. Hai người hư không quyết đấu một năm, cương quyết ai cũng không thể tính ra cái gì. Ta nếu có lúc trước sư phụ dạng kia công lực, có lẽ liền có thể vượt trên hắn một đầu. Thiên Cơ đạo quân thở dài. Minh Uyên Tông một năm này bên trong ba tháng trước thâm nhập nhanh nhất, thế lực phúc xạ gần phân nửa nam vực. Phía sau mấy đại tông môn áp dụng nghiêm khắc biện pháp. Phàm là phát hiện có tư thông Minh Uyên giới, không chỉ muốn hình thần câu diệt, còn đến liên lụy tông môn thân hữu. Trừ cái đó ra, phát hiện người khác ám thông Minh Uyên giới cũng báo cáo, có thể đạt được trọng thưởng. Loại này cao áp biện pháp phía dưới, Minh Uyên Tông thâm nhập rốt cục chậm lại không ít. Một tháng trước, hoàn toàn ngưng lại, Minh Uyên Tông nếu là không có cái gì đại động tác, thế lực đó phúc xả phạm vi sợ rằng sẽ bị chậm chậm giảm bớt. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có đại động tác. Thiên Cơ đạo quân nhẹ nói, trong nội tâm mơ hồ nổi lên một vẻ lo âu. Đúng lúc này, tình huống đột biến, chỗ không xa luyện khí bảng đại bia đột nhiên phát sinh biến hóa. Một đạo lưu quang theo dưới đáy hướng lên cao, cũng không lâu lắm, liền nhảy lên tới 50 tên phía trước. Nhưng mà, mặc dù dạng này, còn không có đình chỉ, thẳng đến thứ 10, cái kia lưu quang mới chậm rãi dừng lại, không lại hướng lên cao. Thiên Cơ đạo quân con ngươi rụt, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Thiên khuyết lưu quang kiếm, vậy mà vượt qua hồng thù phệ linh tà chu nhận, cái kia đột nhiên xuất hiện tại luyện khí bảng. Thứ 9 pháp bảo tên là Thiên Khuyết Lưu Quang Kiếm. Chuôi kiếm này lúc trước hắn liền biết, bởi vì trong đó Thiên Khuyết Thần Kim liền là hắn cung cấp. Chuôi kiếm này là mấy đại siêu cấp thế lực liên hợp làm Quỳnh Hoa Tiên Tử luyện chế bảo vật. Trong đó Lưu Quang đại biểu lấy một loại tên là Lưu Quang Hạc Chân Linh. Cái này chân linh là chân linh giới tốc độ nhanh nhất mấy loại chân linh một cái. Dùng hắn tinh phách, lại thêm Thiên Khuyết Thần Kim cùng Quỳnh Hoa Tiên Tử ban đầu bản mệnh pháp bảo bên trong linh thần kim, ba loại hợp hai là một, tại chân linh giới cao cấp nhất luyện khí sư luyện chế phía dưới, cái này mới thành tựu luyện khí bảng thứ 9 chí bảo. Nếu như nói phệ linh tà chu nhận là chân linh giới độc nhất bảo vật, vậy cái này Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm hẳn là chân linh giới nhanh nhất kiếm. Quỳnh Hoa Tiên Tử đạt được chuôi kiếm này, cái kia có thể xưng là như hổ thêm cánh, thực lực chỉ sợ đến tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm vừa mới xuất hiện, lại một đạo lưu quang theo luyện khí bảng đại bia phía dưới xông lên, rất nhanh liền đến Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm phía dưới, trở thành thứ 11. Bảo vật này tên là Phệ Linh Thao Thiết Thứ, chính là dùng phệ linh thần kim dung hợp thao thiết tinh phách luyện chế mà thành. Thiên Cơ đạo quân đồng dạng biết được pháp bảo này. Mấy đại siêu cấp thế lực liên hợp bồi dưỡng ba người. Tự nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Bởi vậy không chỉ là Quỳnh Hoa Tiên Tử luyện chế ra thiên khuyết lưu quang kiếm. Còn vì U Minh đặc biệt luyện chế ra pháp bảo này. Phối hợp U Minh thôn phệ pháp tắc. Hiệu quả kia không cần nói cũng biết. Mấy lão già thật sự là đem tồn kho đều lấy ra tới a. Thiên Cơ đạo quân cười nhạt một tiếng. Thần kim tất nhiên khan hiếm. Nhưng mấy đại siêu cấp thế lực sừng sững chân linh giới nhiều năm như vậy. Vẫn là có như thế điểm dự trữ. Bằng không thì cũng không có khả năng thời gian ngắn luyện chế ra như thế hai kiện đỉnh tiêm pháp. Bảo, cái này hai kiện đỉnh tiêm pháp bảo vừa ra. Vệ linh tà chu nhận thoáng cái liền theo thứ 10 rớt xuống thứ 12. Cũng không biết hồng thù sẽ nghĩ như thế nào. Thiên Cơ đạo quân nhìn xem tân luyện khí bảng. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào sau cùng. Hồng thù tất nhiên xui xẻo. Một kiện trước 10 pháp bảo biến thành phía trước 20. Nhưng sau cùng hai kiện pháp bảo càng xui xẻo. Trực tiếp liền rớt xuống luyện khí bảng. Trong đó có Trần Trầm vạn hóa linh lung thao thiết kiếm. Trần huynh, bảo vật kia ta rốt cục nung chảy. Trong đó Phượng Hoàng tinh phách ta cho ngươi lấy ra. Âm Dương cung bên trong. Đang lúc bế quan, Trần Trầm đột nhiên nhận được Luyện Dương đưa tin. Nhìn thấy cái này đưa tin, Trần Trầm lộ ra nụ cười. Làm phiền Luyện huynh, người ta ở giữa, không cần phải nói những cái này. Thế nào, là ta đi Thăng Long Thành, vẫn là ngươi đến Kim Thánh Tông? Chúng ta đem vạn hóa linh lung thao thiết kiếm luyện chế lại một lần một phen thế nào? Luyện Dương đưa tin nói. Trần Trầm thấy vậy trả lời. Ta đi Kim Thánh Tông a. Tốt như vậy, làm phiền Luyện huynh đi thêm một chuyến. Trần huynh, thật vất vả trùng luyện một lần. Người cái kia vạn hóa thần kim. Yên tâm, một năm này ta để Thăng Long Thành góp nhặt đại lượng vật liệu luyện khí. Có thể đốt vạn hóa thần kim một hồi. Vậy là tốt rồi. Cái kia Trần huynh ngươi nhanh lên đường đi. Ta đều có chút chờ không nổi. Nhìn trong tay đưa tin lệnh bài. Trần Trầm cười cười rời đi Âm Dương cung. Bước ra một bước. Đã đến Thăng Long Thành bên ngoài. Trần An. Ta ra ngoài một lần. Rất nhanh trở về. Thăng Long Thành bên trong, Trần An nhìn phía xa dần dần biến mất Trần Trầm. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng. Thành chủ so với 3 tháng trước lúc đi ra dường như lại mạnh lên rất nhiều. Cũng không biết thành chủ giờ đây đến loại cảnh giới nào. Phốc, Minh Uyên giới một chỗ bí cảnh bên trong. Thân mang áo tím, khuôn mặt dáng đẹp hảo nữ tử Tử Nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Bất quá nàng cũng là không kịp lau, mà là nhanh chóng tìm cái địa phương trốn đi. Bí cảnh này bên trong nguyên bản liền nguy hiểm vô cùng. Giờ đây nàng đột nhiên thụ thương càng là họa vô đơn chí. Đáng giận U Minh, hủy ta bản mệnh pháp bảo. Nhưng mà, so với chịu đựng tổn thương, càng làm cho nàng khó chịu là bản mệnh pháp bảo triệt để mất đi liên hệ. Lúc đó nàng không để ý tổ phụ phản đối, tiềm nhập chân linh giới. Kết quả gặp một tên tự xưng là U Minh tu sĩ ám toán. Không chỉ ném đi bản mệnh pháp bảo, càng là kém chút vẫn lạc. Nếu không là tổ phụ Tử Vi Thánh Vương ban thưởng siêu cường phòng hộ pháp bảo, phía sau lại vượt giới cứu nàng, nàng chỉ sợ sớm đã hình thần câu diệt. Giờ đây toàn bộ Minh Uyên giới đều đang đồn nàng chê cười, nói nàng như không còn tổ phụ làm dựa vào, liền là một cái trước mắt phế vật. Cái này đối với nàng mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn một năm nay đến, nàng muốn nhiều nhất chính là tiến về chân linh giới, tìm tới cái kia U Minh, tiếp đó rửa sạch nhục nhã. Vì thế, nàng không tiếc mạo hiểm tiến vào Minh Thần Điện. Hôm nay nàng bản mệnh pháp bảo mất đi liên hệ. Không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở nàng đoạn kia khuất nhục quá khứ. Tại nàng thụ thương trong nội tâm lại vung tầng muối. vô sỉ, đáng giận, U Minh, ta sớm muộn muốn giết ngươi, đem ngươi đầu người mang về Minh Uyên giới. Tử Nguyệt càng nghĩ càng hận, đối với mình cũng là càng ngày càng hung ác, theo trong nhẫn chữ vật nuốt vào một viên đan dược phía sau. Nàng liền lại bay ra ngoài, muốn báo thù, muốn chứng minh chính mình, còn trước tiên cần phải từ nơi này rời đi lại nói. Chỉ cần có thể rời đi, tổ phụ liền cho phép nàng lại lần nữa tiến về chân linh giới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?